Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 685, Lôi Đình Nam Tử. Từ Niên cùng Huyền Vũ Minh Quy trực tiếp xuất hiện tại ngoại giới. Giờ phút này những cái kia từ tiểu thế giới bên trong ra người, cũng không có tán đi, toàn bộ vây quanh ở Thúy Bình núi bốn phía. Khi bọn hắn nhìn thấy Từ Niên cùng một cái bọn hắn chưa từng thấy qua nam tử cùng đi ra khỏi tới thời điểm, bọn hắn liền biết, nam tử này chỉ sợ sẽ là bọn hắn trước đó nhìn thấy con kia to lớn Huyền Quy. Trong lúc nhất thời đám người nhìn về phía Huyền Quy ánh mắt cũng biến thành e ngại. Dù sao cái này Huyền Quy vừa rồi tại bên trong tiểu thế giới bộc phát ra kinh khủng chiến lực. Bây giờ ai còn dám đi tìm tôn này sát thần phiền phức. Nếu thật là chọc giận hắn, chỉ sợ thật đúng là ngược lại tám đời huyết môi. Mà lại vừa rồi Huyền Quy tại bên trong tiểu thế giới đã thề muốn bảo vệ Từ Niên an toàn. Cứ như vậy, bọn hắn ngay cả Từ Niên đều không thể đắc tội. Nghĩ đến đây, những cái kia còn muốn lấy có thể tranh đoạt thất thải bồ đề thụ người nhao nhao lựa chọn từ bỏ. Hừ, chúng ta đi. Đoạn Thiên Nhai trực tiếp phất tay áo, mang theo Lâm lão quay người rời đi. Vừa rồi hắn kém chút bị cái này Huyền Quy tươi sống ghìm chết. Hắn cũng không muốn lại bị đầu này to lớn rùa đen lần nữa giống bắt con ruồi đồng dạng chộp vào trong lòng bàn tay. Nếu không phải hắn vận dụng phụ thân hắn lưu cho hắn bảo vật, kịp thời bỏ chạy, chỉ sợ hiện tại đã biến thành một bãi thịt nát. Về phần Lâm lão, hắn cũng không khá hơn chút nào. Thể nội ngũ tạng lục phủ đều có tổn thương. Nếu không phải trong tay bọn họ có gia tộc linh dược, giờ phút này căn bản là không có cách đứng lên. Mà hết thảy này đều là bởi vì cái này Từ Niên. Bất quá dưới mắt, bút chướng này căn bản là không có cách tính toán. Chỉ có thể tạm thời rời đi. Ngày sau nếu là có cơ hội lại đến báo thù này. Từ Niên nhìn thấy Lâm lão cùng Đoạn Thiên Nhai rời đi, trong lòng cười lạnh. Không qua cũng không có ngăn cản. Dù sao gia hỏa này thế nhưng là tu chân giới con em của gia tộc, trong tay nhất định có một chút không biết thủ đoạn bảo mệnh. Nếu quả thật muốn động thủ, chỉ sợ chưa chắc sẽ chiếm được chỗ tốt. Cho nên Từ Niên lựa chọn thả bọn họ đi. Lại nói nếu là giả Huyền Quy không nguyện ý xuất thủ, hắn thật đúng là không có cách nào đem hai người này lưu lại. Cái này giả Huyền Quy chỉ là có bảo hộ chức trách của hắn. Nhường hắn xuất thủ, chỉ sợ thật là có chút khó khăn. Đúng, Huyền Quy tiền bối, người gọi tên gì? Từ Niên đối Huyền Vũ Minh Quy hỏi. Bản tôn Huyền Hồng, người về sau liền gọi ta Huyền Hồng là được. Huyền Vũ Minh Quy mở miệng nói ra. Tốt, Huyền Hồng tiền bối. Từ Niên gật đầu kêu lên. Mặc dù hắn biết cái này Huyền Hồng đối với hắn là khẩu phục tâm không phục, bất quá hắn cũng không quan trọng. Dù sao gia hỏa này đối với hắn cũng không có khả năng gây bất lợi cho hắn. Huyền Hồng giờ phút này cũng là trong lòng cười lạnh. Tiểu tử, chờ nửa năm thoáng qua một cái, chính là tử kỳ của ngươi. Nửa năm này liền để ngươi trước khoái hoạt khoái hoạt. Siêu. Nhưng vào lúc này, một vệt kim quang từ đằng xa bay tới, trực tiếp xuất hiện tại Từ Niên trước người. Từ Niên biết, đạo kim quang này không phải khác, mà là trước đó biến mất Minh Vương. Xem ra Minh Vương thu hoạch cũng không nhỏ. Trên người hắn kim sắc mặc dù trở nên càng thêm ảm đạm, nhưng là trình độ cứng cáp xác thực càng thêm đáng sợ. Người đạt tới lục tinh chiến đế. Từ Niên kinh ngạc hỏi. Minh Vương liền vội vàng gật đầu. Sau đó một bộ mừng rỡ giang hai tay ra. Từ Niên lập tức sững sờ. Lại phát hiện cái này Minh Vương trong tay thế mà khoảng chừng 30 mấy mai chữ vật giới chỉ. Từ Niên lập tức khóe miệng co giật một chút. Hắn hiểu được tới. Những này chữ vật đều là Minh Vương từ những cái kia tiến vào tiểu thế giới thám hiểm giả trong tay đoạt tới. Chỉ là Từ Niên không nghĩ tới, gia hỏa này thế mà săn giết nhiều như vậy. Móa. Nguyên lai là cái này quỷ đồ vật. Chúng ta nhiều như vậy đồng bạn đều bị giết. Nguyên bản còn tưởng rằng là thượng cổ tiểu thế giới U Linh, không nghĩ tới lại là một cái khô lâu. Trong đám người lập tức truyền đến tiếng mắng chửi. Minh Vương thì là quay đầu hướng về phía người kia ném đi khiêu khích ánh mắt. người kia trực tiếp bị dọa đến không dám nói nữa. Từ Niên bất đắc dĩ cười cười, không nghĩ tới mấy người bọn họ bên trong lại là Minh Vương thu hoạch lớn nhất. Đương nhiên kia là không tính thất thải bồ đề thụ, nếu như tính luôn nó, kia chỉ sợ toàn bộ tiểu thế giới tất cả bảo vật cộng lại cũng đều không có quý giá. Đây đều là cho ta. Từ Niên đối Minh Vương hỏi. Minh Vương gật gật đầu. Từ Niên tiếp nhận chữ vật giới chỉ, dò xét một chút, mỗi một cái trong chữ vật giới chỉ đều tồn phóng đại lượng linh thạch cùng linh dược. Từ Niên thô sơ giản lược tính ra một chút, những linh thạch này cộng lại, chỉ sợ không hạ 3 vạn hạ phẩm linh thạch. Như thế số lượng hạ phẩm linh thạch, trực tiếp nhường Từ Niên trong nháy mắt biến thành một cái thổ háo. Cái này còn không có đi vào tu chân giới, liền có được lớn như thế lượng linh thạch. Thật đúng là không phải một chuyện dễ dàng. Không qua cứ như vậy, Từ Niên kia chiếc linh thuyền cũng có thể lợi dụng. Tốt, chúng ta cũng nên rời đi. Từ Niên đem những này chữ vật giới chỉ thu sạch, sau đó liền chuẩn bị mang theo Từ Vũ bọn người rời đi. Dù sao tiểu thế giới đã triệt để sụp đổ, ở lại chỗ này nữa cũng không có cái gì ý nghĩa. Siêu, nhưng vào đúng lúc này, một đạo thân hình từ đằng xa cấp tốc bay lượn mà tới. Cái gặp hắn toàn thân quấn quanh lấy màu trắng lôi đình. Thân hình lóe lên, liền xuất hiện tại Từ Niên hướng trên đỉnh đầu bầu trời. Từ Niên nhướng mày, ngẩng đầu nhìn về phía cái này đột nhiên ngự lôi mà đến nam tử. Nam tử cũng là tại bốn phía trên thân mọi người liếc nhìn một vòng. Cuối cùng đem ánh mắt rơi trên người Từ Niên. Người chính là Từ Niên. Khống chế lôi đình nam tử nhìn về phía Từ Niên mở miệng hỏi. Các hạ là... chấm ngoặc kép. Từ Niên nhìn xem cái này lôi đình nam tử mở miệng hỏi. Đối với cái này đột nhiên xuất hiện nam tử, Từ Niên thực sự có chút đoán không ra thân phận của hắn. Đế quốc hoàng thất, nhìn xem không giống. Thế nhưng là trừ đế quốc hoàng thất bên ngoài, còn có phương nào thực lực sẽ có mạnh như thế người? Về phần nam tử này tu vi, không cần phải nói đã đạt tới vô thượng chiến đế chi cảnh. Hơn nữa nhìn trên người hắn quấn quanh lôi đình cũng không phải phổ thông lôi đình. Ta là ai không trọng yếu. Trọng yếu là, đưa ngươi trong tay thất thải bồ đề thụ giao ra. Nếu không hôm nay ngươi đừng nghĩ còn sống rời đi. Lôi đình nam tử uy hiếp nói. Thất thải bồ đề thụ. Cái gì thất thải bồ đề thụ? Từ Niên giả bộ như một mặt kinh ngạc hỏi. Hừ, tiểu tử, đừng giả bộ. Sư tôn ta đã thông qua huyền thiên kính nhìn thấy. Cái này thất thải bồ đề thụ ngay tại trong tay của ngươi. Ngươi còn nói không biết. Lôi đình nam tử hừ lạnh nói. Từ Niên lại là nhướng mày. Hắn là cố ý giả bộ như không biết. Chính là vì thăm dò cái này lôi đình nam tử ý. Hiện tại xem ra. Cái này lôi đình nam tử hẳn là cái nào đó ẩn nấp cường giả đồ đệ. Nói như vậy là ngươi sư tôn phái ngươi tới. Từ Niên vừa cười vừa nói. Có Huyền Hồng tại bên cạnh mình. Hắn sẽ còn sợ hãi ra hỏa này. Không sai. Chính là ta sư tôn phái ta tới. Tiểu tử. Thức thời. Đem thất thải bồ đề thụ giao ra. Lôi đình nam tử hừ lạnh nói. Từ Niên thì là một tiếng cười khẽ. Nhìn về phía cái này lôi đình nam tử ánh mắt tràn ngập nghiền ngẫm. Xem ra ngươi sư tôn cũng không có nói cho ngươi biết. Ta được đến thất thải bồ đề thụ chuyện sau đó. Vị lão huynh này, ngươi nếu là chết, muốn oán liền oán ngươi sư tôn đi. Huyền Hồng, động thủ đi. Từ Niên vừa cười vừa nói. Kia lôi đình nam tử thì là sững sờ. Lập tức liền con ngươi co rụt lại. Phía sau lưng một trận băng hàn. Bởi vì hắn phát hiện kia vẫn đứng tại Từ Niên bên cạnh nam tử thế mà xuất hiện sau lưng mình. Hết chương.